Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, hôn quân. Chỉ Diệp Lâm thần sắc căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt các truyền thông. Chúng ta là tới cứu người. Các truyền thông nghe vậy, đầu tiên là yên tĩnh, lập tức tất cả mọi người đều có một ít buồn cười. Tới cứu người. Chỉ Diệp Lâm coi như nói láo, cũng tìm một cái tốt một chút lý do. Phía sau hắn truyền đến Ân Vân Phù thanh âm, lên lầu, lập tức, tránh ra. Các truyền thông làm sao có thể tránh ra? Chỉ Diệp Lâm muốn lách qua, một đám ký giả truyền thông điều chỉnh phương hướng, lập tức một lần nữa xông tới. Ở trong quá trình này hắn thậm chí bị đẩy mấy lần. Tịch Tư Mẫn xem bộ dạng này không được, chuyện này huyên náo như thế lớn, mà Chỉ Diệp Lâm lại là vài ngày không có lộ diện. Này đó truyền thông liền cùng ngửi thấy mùi máu tươi sâu hút máu đồng dạng. Hận không thể bổ nhào vào Chỉ Diệp Lâm trên thân, căn bản không có khả năng thoát thân. Chúng ta đi trước, chỉ có thể để Chỉ Diệp Lâm tạm thời hấp dẫn một cái hỏa lực. Tuy là không thích vị kia gọi củi trấn du nữ fan hâm mộ, nhưng là nếu như có thể không nháo chết người, tự nhiên vẫn là không nên nháo chết người cho thỏa đáng. Mấy người đang chuẩn bị theo phía sau đi vòng qua, nhưng mà các truyền thông lại nhạy cảm phát hiện Ân Vân Phù bọn người. Đặc biệt là Ân Vân Phù, đội mũ cùng khẩu trang, thân thể xem xét chính là tuổi trẻ nữ hài tử. Vị này là ai? Là Dư Tiểu Vi tiểu thư sao? Có cái phóng viên lập tức hỏi. Dư Tiểu Vi tới. Chỉ Diệp Lâm ý đồ ngăn lại bọn này phóng viên. Nàng không phải. Thế nhưng là những người này căn bản không nghe. Cơ hồ là giống như điên. Muốn đột phá mấy người phòng tuyến đi đủ Ân Vân Phù. Mà che chở Ân Vân Phù Hạ Dũng mấy người. Đều hứng chịu tới những ký giả này xâm phạm cùng quấy nhiễu. Ân Vân Phù nhíu mày, nghi hoặc hỏi, bọn hắn không phải là vì củi trấn du tới sao? Hạ Dũng nguyên mặt mỗi một cây đường cong đều lãnh, trên thế giới này còn nhiều một chút đánh lấy vì người khác tốt. Lại một lòng dành tư lợi người, những người này mới sẽ không quản củi trấn du chết sống. Ân Vân Phù đôi mắt hơi híp. Nguyên lai là dạng này, Chỉ Diệp Lâm không thể nhịn được nữa. Hắn liền đẩy ra cản ở trước mặt hắn mấy cái kia phóng viên. Cút, xuất đạo nhiều năm, cùng này đó cầu tử phóng viên liên hệ cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Tuy là thỉnh thoảng sẽ gặp được dạng này khó chơi phóng viên, nhưng nhân số như thế đông đảo, quá nhiều ác liệt như vậy, thật sự chính là cái thứ nhất. Uy. Có cái nữ phóng viên hét lên, ngươi muốn làm gì, muốn giết người sao? Chỉ Diệp Lâm trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Cũng không tiếp tục lưu thủ, thẳng tắp hướng phía trước mở đường, căn bản không để ý nàng. Thái độ của bọn hắn biến đổi, mấy người rốt cục đột xuất vây quanh. Tiền Quảng Nguyên một bên chạy, một bên lật ra điện thoại, ta đi nữ nhân này có bệnh. Vậy mà trong nhà mình mở buổi họp báo, người bình thường coi như thật muốn đối công biết truyền, thông nói cái gì, cũng cơ bản sẽ không để đến trong nhà mình, chắc chắn sẽ có một loại không gian riêng tư bị xâm lấn cảm giác. Hắn đuổi không thở nổi, cũng coi là đã liều mạng. 9, số 98.408 thất, mấy người nhanh chóng chạy lên, một đường chạy đến lầu 4. Cửa lại chăm chú giam giữ, gõ cửa đều không có người đáp, mọi người liếc nhau một cái, nếu như nói nàng hẹn phóng viên, đóng kín cửa lại là có ý gì? Ân Vân Phù ánh mắt trầm lãnh, tựa hồ xuyên thấu qua cửa nhìn thấy cái gì? Xô cửa, mọi người, cao cấp hợp kim cửa chống trộm, bọn hắn nhục thể phàm thai, thế nào đụng a? Tiền Quảng Nguyên khẩn trương xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, nếu không, ngài đến. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Thu hồi cảm giác, nhìn về phía trước mặt cánh cửa này. Cái đồ chơi này, nàng cũng không hiểu. Ta gọi điện thoại cho thợ khóa, nhưng thật chờ thợ khóa chạy tới mở khóa vào đi. Rau cúc vàng cũng lạnh, thời gian nói mấy câu. Phía sau phóng viên đã cùng lên đến, theo tới lầu 4, Trì Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, quay người lại, quay người hướng phía trên lầu chạy đi lên. Chỉ chốc lát sau trên lầu liền vang lên tiếng đập cửa. Vận khí không tệ, cửa lại bị Trì Diệp Lâm gõ. Tịch Tư Mẫn rất nhanh liền kịp phản ứng Trì Diệp Lâm muốn làm gì. Nàng giẫm lên một đôi giày cao gót đuổi theo. "Uy, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Mấy cái phóng viên nghe tin lập tức hành động, cũng đuổi theo. Trì Diệp Lâm trước các phóng viên một bước, đã thông qua trên lầu gia đình kia cửa sổ, bò ra đến bên ngoài. Các phóng viên đối phía bên ngoài cửa sổ Trì Diệp Lâm, lực bất tòng tâm. Tuy là có tâm cũng muốn cùng ra ngoài, nhưng nhìn xem lầu 4 độ cao, theo phía trên này té xuống, cho dù không chết, cũng phải tàn. Mấy cái may mắn trình diện chủ bá, đưa điện thoại di động vươn đi ra, ống kính nhắm ngay Trì Diệp Lâm, có mấy cái còn đem trực tiếp gian danh tự sửa lại một cái. Đổi thành cự tinh Trì Diệp Lâm trèo tường trực tiếp. Mà mấy cái này trực tiếp thời gian người xem nhân số đã đạt đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn. Mấy cái này trực tiếp khán giả nhìn xem Trì Diệp Lâm dáng vẻ, có chế giễu hắn tư thái khó coi, cũng có buồn nôn hắn cố chấp thô bạo. Đây là điên rồi, muốn giết người diệt khẩu sao? Thật là đáng sợ, ta không thể tin được chính mình trước kia phấn quá dạng này người. Hắn đến bây giờ còn không có một tia ăn năn ý nghĩ sao? Củi Trấn Du tiểu tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện a. Lo lắng, ngày Ngô công ty, Đỗ Văn Kiến văn phòng, bộ phận PR quản lý nhìn xem cái này từng đầu bình luận. Trái tim đã nhanh muốn nổ tung. Đỗ Tổng, người còn phải che chở Trì Diệp Lâm sao? Còn tiếp tục như vậy, không nói công ty của chúng ta cái khác nghệ nhân bị liên lụy, chính là chúng ta công ty còn có thể hay không tải cũng thành vấn đề. Đây là hắn tiến công ty đến nay gặp qua nhất đại nguy cơ. Trên chỗ ngồi, Đỗ Văn Kiến nhìn trên màn ảnh trực tiếp giao diện, không nói một lời. Đỗ Tổng, bộ phận PR quản lý gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Hoàn toàn không có thể hiểu được Đỗ Văn Kiến cái này bất động như núi dáng vẻ. Hắn chợt nhớ tới trong công ty đúng là có nghe đồn Đỗ Văn Kiến cùng Tịch Tư Mẫn trong lúc đó tựa hồ có chút không minh bạch, bằng không Tịch Tư Mẫn cũng không có khả năng tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm theo Hoàn Vũ giải trí bên trong rời khỏi, chuyển bỏ vào ngày Ngô, mà nàng đến ngày Ngô về sau, chỉ đem Trì Diệp Lâm một cái, cũng không có cái khác nói ra được công trạng cùng thành tích. Về phần Trì Diệp Lâm, đúng là một tuyến lưu lượng cự tinh, thế nhưng là trên người hắn đập bao nhiêu tài nguyên, nhiều đến để trong công ty không biết bao nhiêu người ghen ghét nghiến răng. Lúc trước hắn là cảm thấy chuyện này bất quá là mọi người suy đoán, dù sao không có thạch trùy, nhưng là hôm nay lại nhìn, Đỗ Văn Kiến chính là một cái hôn quân. Chính là vì chọc bao tự cười một tiếng mà phong hỏa hí chư hầu Chu U Vương. Đỗ Tổng, ngươi vì che chở Tịch Tư Mẫn, thật ngay cả công ty lâm vào nguy cơ đều không quản. Đỗ Văn Kiến ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vội cái gì? Bộ phận PR quản lý sửng sốt một chút. Kia không phải là bởi vì, coi như sự tình đến xấu nhất tình trạng, cũng có ta đỉnh lấy. Ngươi bây giờ liền cho ta ngồi an tĩnh. Bộ phận PR quản lý ngốc ngốc nhìn Đỗ Văn Kiến một chút. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù là hôn quân, nhưng cũng là rất đẹp trai hôn quân. Trên lầu chủ bá nhóm tại cuồng hoan, lầu dưới mấy cái chủ bá cũng đang cố gắng liên hệ mở khóa. Chỉ nghe được trong phòng một trận cửa sổ vỡ vụn thanh âm, còn có một nữ nhân tiếng thét chói tai, mọi người sắc mặt lập tức căng thẳng. Cũng ngay lúc này, Dưới lầu truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đám cảnh sát ăn mặc đồng phục, bước nhanh vọt lên, cùng đi còn có đội phòng cháy chữa cháy. Không đến một phút, đội phòng cháy chữa cháy bạo lực hủy đi cửa. Đám cảnh sát hướng vào phòng, các phóng viên theo sát phía sau. Vừa vào phòng, một cỗ nồng đậm xăng vị đập vào mặt, mà trong phòng một màn kia, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Củi Chấn Du cầm trong tay một cái cự đại xăng thùng. Còn tại hướng trên người mình rồi, nàng cười gằn, chính đi từng bước một hướng một cái điện thờ. Điện thờ bên trên, thờ phụng một cái chất gỗ tượng thần. Diện mục không rõ, nguyên bản trước tượng thần một cây nến không thấy, bị Trì Diệp Lâm cầm trong tay, còn thừa lại một viên ngọn nến. Ôn nhu màu da cam ngọn lửa lại thiêu đến tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy cửa bị mở ra một sát na kia, Củi Chấn Du mặt cứng một cái, không cho phép tiến đến. Nàng giương lên trong tay mình xăng, buông xuống xăng. Không, nàng thanh âm bén nhọn. Hôm nay ai đều không thể ngăn dừng ta. Ta muốn hiến tế ta thần. Dạng này, Trì Diệp Lâm liền sẽ đến xem ta. Hắn liền sẽ đến xem ta. Vây xem tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu lộ. Bởi vì Trì Diệp Lâm ngay tại khoảng cách nàng chỗ không xa, mà trên người hắn cũng ẩm ướt hơn phân nửa, hiển lại chính là xăng. Lại nhìn trong tay hắn ngọn nến, có thể thấy được tình hình trước mắt có bao nhiêu hung hiểm. Theo lý đến nói, Trì Diệp Lâm là thật dáng dấp đẹp mắt, cũng không phải là dựa vào nùng trang chống lên nhan, cho nên bản thân cùng trên màn ảnh chênh lệch cũng không lớn. Lại thêm quanh thân khí chất cùng khí chàng, cho dù ai thấy, cơ bản đều có thể một chút nhận ra. Củi Chấn Du đây là thần trí không rõ. Trì Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng khàn khàn. Ta chính là Trì Diệp Lâm, ngươi không phải. Củi Chấn Du giọng the thé nói, ngươi không phải, ngươi là ác ma, ngươi là muốn ngăn cản ta hiến tế ác ma. Nàng vừa nói, một bên đã tòng thần bàn thờ chỗ cầm xuống còn lại kia cây nến. Gian phòng bên trong vang lên một trận thấp giọng hô, chỉ cần trong quá trình này, ngọn nến lên hỏa hơi đụng phải thân thể nàng như vậy một chút điểm. Tiếp xuống hình tượng, cơ hồ không dám nghĩ. Trì Diệp Lâm hít sâu một hơi. Đúng là ta, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Ngươi không phải rất thích ta sao? Làm sao lại không nhận ra ta đến đâu? Củi Chấn Du cười lạnh. Trì Diệp Lâm mới sẽ không đối với thần bất kính. Trì Diệp Lâm rất bình tĩnh. Ta không có đối với thần bất kính. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi muốn thương tổn tới mình, cho nên nhất thời nóng vội. Hắn đương nhiên không có đối với thần bất kính. Hắn dám đối với Ân Vân Phù bất kính sao? Củi Chấn Du nhíu mày tinh tế hồi tưởng nửa ngày, lại quan sát tỉ mỉ Trì Diệp Lâm một vòng. Thời gian khá lâu, tay của nàng siết chặt, trên mặt hiện lên một tia dao rộng. Ngươi là Trì Diệp Lâm? Đúng, ta là. Nàng nhíu chặt lông mày. Ngươi thật là, ngươi. Nàng có chút do dự hướng Trì Diệp Lâm vị trí đi vài bước. Ngươi ở chỗ này lòng đều xoắn. Cái này nếu là một cái không tốt, đó chính là hai cái nhân mạng. Trì Diệp Lâm cảm thụ được trên người mình từng đợt gay mũi xăng hương vị. Song tay thật chặt nắm chặt, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Thật đến mặt đối nhau thời điểm chết, có mấy người có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Hắn ở trong lòng mặc niệm ba tiếng Ân Vân Phù, mới quay về. Củi Chấn Du vươn tay. Đúng, là ta tới. Thật dũng sĩ, dám trực diện thần trí không rõ cực đoan phấn. Ân trưởng môn cho hắn lực lượng. Củi Chấn Du có chút do dự. Nàng nhìn thoáng qua trong tay mình giữ chặt. Thế nhưng là ta còn không có hiến tế. Ngươi làm sao lại xuất hiện? Thần đã cảm nhận được ngươi thực tình. cho nên ta mới có thể đến, không phải sao? Hắn chậm rãi hướng phía củi Trấn Du đi qua, không khí phảng phất đọng lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hai người. Đám cảnh sát đã thuận thế bất động thanh sắc bố trí xong hiện trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.